Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Skypiea, tại tòa này bị hải lưu xông lên không đảo một nửa hòn đảo bên trên. Đang không ngừng truyền đến trận trận oanh minh cùng kịch liệt đao binh va chạm thanh âm. Có người ở trên vùng đất này chém giết. 400 năm trước, Skypiea bị xông lên không đảo. Không đảo người chiếm cứ Skypiea, phụng làm thánh địa. Cũng tướng Skypiea bên trên còn sót lại dân bản địa Sandia người toàn bộ khu trục giết chóc. Bắt đầu từ lúc đó, không đảo người cùng Sandia người chiến tranh liền kéo dài đến 400 năm thời gian. Oanh, đảo trời đương nhiệm kẻ thống trị. Thần Gonfor, tay cầm trường thương. Một thương tướng một đánh tới địch nhân đánh bay ra ngoài. Hướng về phía đánh tới đông đảo Sandia người gầm thét. Skypiea là trời cao ban cho chúng ta thánh địa. Tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào mưu toan dính chỉ nó tồn tại. Chấm ngoặc kép, oanh, xuất lĩnh Sandia người, là hơi có vẻ tuổi trẻ chiến quỷ Webber. Hắn khiêng một cây từ bối nguồn năng lượng chế tác hỏa pháo. Một pháo tướng một không đảo người đánh bay ra ngoài. Mặt như phủ băng mở miệng. Cướp đi chúng ta cố hương người. Cũng xứng nói ra là trời cao ban cho loại lời này. Thật sự là buồn cười. Skypiea là thuộc về chúng ta. Không đảo đông đảo thần vệ nghe được Webber. Nhao nhao hướng về phía hắn gầm thét. Cuồng vọng chi đồ. Dám can đảm khinh nhờn thánh địa. Đi chết đi. Số lớn thần vệ ùa lên. Cùng chiến quỷ Webber bọn người hỗn chiến lại với nhau. Không đảo nhân số lượng rõ ràng so Webber bọn người nhiều hơn không ít. Trang bị phối trí cùng quân đội tố chất cũng có nhất định chênh lệch. Bất quá Webber bọn người cá nhân chiến đấu lực lại là cực kỳ hung hãn. Cùng không đảo người trong lúc nhất thời chiến thành giằng co. Tại một mảnh hỗn chiến bên trong, rừng cây chỗ sâu đi ra hai bóng người. Chiến tranh, chấm ngoặc kép. Robin nhìn qua ngay tại hỗn chiến không đảo quân đội cùng Sandia nhân bộ đội. Một đôi đen nhánh con ngươi có chút lấp lóe. Tuy nói tại thế giới dưới lòng đất vùng vẫy mấy năm. Kiến thức vô số hắc ám. Nhưng không thể phủ nhận. Tại nàng sâu trong đáy lòng. Vẫn như cũ là hướng tới hòa bình. Chiến tranh thường thường sẽ bao phủ rất nhiều lịch sử. Bất quá không đảo người cùng Sandia người chiến tranh. Từ 400 năm trước cũng đã bắt đầu. Một mực tiếp tục đến hôm nay. Rốt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Đứng chắp tay. Ngóng về nơi xa xăm chiến trường. Nhìn vài giây sau. Rốt xoay người lại. Hướng về một bên đường xuống dốc kính đi đến. Nói. Nơi này là Skypiea thượng tầng bộ phận. Phía dưới di tích bộ phận đã bị ẩn giấu đi mấy trăm năm không người phát hiện. Chúng ta đến phía dưới đi. Robin nhìn một chút nơi xa chiến tranh về sau. Cũng là thu hồi ánh mắt. Nhưng mà, không chờ nàng đi theo Rốt đi đến mấy bước. Một cây sắc bén mũi tên đột nhiên từ đằng xa bắn nhanh mà đến. Vô cùng tinh chuẩn bắn về phía thân thể của nàng. Robin sắc mặt biến hóa. Một tiễn này xảy ra bất ngờ. Làm nàng có chút không kịp tránh né. Bất quá ngay tại kia mũi tên sắp đâm trúng thân thể nàng trong nháy mắt. Một cái tay vừa đúng dò xét tới, cầm mũi tên trung bộ, tướng ngăn lại, nhìn xem trong tay run nhẹ nhẹ mũi tên, Rốt lắc đầu, hắn không để ý đến một sự kiện, đó chính là không đảo người, là sẽ dùng Kenbunsoku Haki. Kenbunsoku Haki tại không đảo lại được xưng là tâm lưới, không đảo người Kenbunsoku tư chất xác thực không phải bình thường, có người thậm chí sinh ra liền có tâm lưới. Cũng chính là Kenbunsoku Haki. Gần như vậy khoảng cách. Không bị phát hiện mới kỳ quái. Ai ở bên kia? Là tội nhân viện quân sao? Chớ núp ẩn núp giấu. Nhặt cung cài tên một không đảo thần vệ. Cách lùm cây. Ánh mắt nhìn chằm chằm Rốt cùng Robin vị trí. Ánh mắt sắc bén quát. Nghe được chiến trường bên kia truyền đến quát lạnh âm thanh. Rốt lắc đầu. Hắn lúc đầu không có ý định để ý tới Sandia người cùng không đảo người chiến tranh. Nhưng đối phương thình lình một cái ám tiễn. Suýt nữa làm bị thương Robin. hắn đôi mắt bên trong hiện lên một tia đạm mạc, hướng về lùm cây bên ngoài đi ra ngoài. Ta đi dạy một chút bọn hắn cấp bậc lễ nghĩa. Người chính là ở đây. Không muốn đi động. Ngoặc kép chấm hỏi. Robin đôi mắt bên trong vẻ nghi hoặc chợt lóe lên. Sau đó thở ra một hơi. Vừa rồi mũi tên kia thật đúng là xảy ra bất ngờ. Nếu không phải Rốt ở bên cạnh, nàng có rất lớn có thể sẽ thụ thương. Kenbunsoku Haki loại vật này, mình là nên mau chóng nắm giữ. Lùm cây một hồi tiếng xào sạc bên trong, Rốt thân ảnh hiển lộ ra, trong tay nắm vuốt một cây mũi tên, hướng về chiến trường phương hướng đi đến. Bình tĩnh hỏi, ai bắn tên? Tại một đám không đảo người cùng Sandia người trên chiến trường, Rốt xuất hiện có thể nói là cực kỳ dễ thấy. Bởi vì vô luận là không đảo người vẫn là Sandia người, phía sau đều có cánh chim màu trắng. Duy chỉ có Rốt phía sau cái gì cũng không có. Hình tượng cùng ở đây tất cả mọi người một trời một vực. Nhìn xem Rốt dáng vẻ, có người nhíu mày, nghĩ đến cái gì? Thanh hải người, không có cánh cùng cánh chim. Mặc đồ này cũng rất kỳ quái. Lại tăng thêm không đảo xuất hiện thanh hải người cũng không hiếm thấy. Không ít người rất nhanh đã đoán được Rốt thân phận. Cầm trong tay cung tiễn chính là không đảo màu trắng mũ nồi bộ đội phó đội trưởng. Hắn hơi ngạc nhiên về sau. Rất nhanh phản ứng lại. Đôi mắt bên trong lộ ra một vòng tàn khốc. Nói, len lén lẻn vào thánh địa thanh hải người sao. Nơi này nghiêm cấm bước vào thánh địa Skypiea. Không có trải qua cho phép liền bước vào nơi này. Thế nhưng là đẳng cấp 3 trọng tội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sandia người một phương tại cách đó không xa lạnh lùng nhìn xem. Địa vị gần với Gon Fo một thần quan. Nhìn một chút giữa sân thế cục về sau. Hướng về phía bên cạnh mấy tên không đảo chiến sĩ lạnh lùng ra lệnh. Cùng nhau xử quyết, siêu, ngay tại hắn hạ lệnh một nháy mắt. Một cây mũi tên tính cả mấy cây trường mâu phá toái hư không. Hướng về Rốt thân thể xuyên qua mà tới. Đồng thời phong tỏa hắn chạy trốn phương vị. Đối mặt cái này lôi cuốn lấy kình phong trường mâu, Rốt không có chút nào tránh né ý tứ. Hắn bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Một cây trường mâu liền từ mũi thương chỗ bắt đầu vặn vẹo. Răng rắc bên trong triệt để đứt đoạn. Còn lại trường mâu thì toàn bộ dán Rốt thân thể xẹt qua. Toàn bộ thất bại, xem ra là không cần hỏi. Rốt ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cầm trong tay trường cung tên kia. Màu trắng mũ nồi bộ đội phó đội trưởng, cất bước hướng về hắn đi tới. Không thèm đếm xỉa đến bốn phía chỗ kia tại hỗn loạn tưng bừng bên trong chiến trường những người khác, đông đảo không đảo người cùng Sandia người. Nhìn thấy Rốt dùng lực lượng quỷ dị phá hủy một cây trường mâu. Đều lộ ra mấy phần dị sắc. Mà nhìn xem Rốt đi tới, phụ cận mấy người trần chờ một chút, vẫn là cầm riêng phần mình vũ khí vọt lên. Xoạt. Nhưng mà không đợi bọn hắn xông lại, dưới chân mặt đất lại đột nhiên như bùn đầm bình thường quay cuồng lên, trong nháy mắt hướng lên phun trào, đem bọn hắn lập tức bao khỏa ở trong đó. Vẻn vẹn lộ ra một cái đầu, Rốt bước chân không dừng lại chút nào. Từng bước đi thẳng về phía trước. Mỗi một bước phóng ra khoảng cách cùng mỗi một bước rơi xuống tốc độ. Đều gần như hoàn toàn nhất trí. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua giữa sân. Nhìn xem phụ cận những cái kia lộ ra chấn kinh chi sắc không đảo người cùng Sandia người. Nhất đại đi qua. Nhất đại lại tới. Đại địa lại vĩnh viễn trường tồn. Tựa như kia con cá trong nước. Không cách nào ly thủy mà sống. Vô luận không đảo vẫn là thanh hải, đều cách không ra cái này đại địa cùng bùn đất. Chấm ngoặc kép, oanh, oanh, oanh, theo Rốt bước chân rảo bước tiến lên. Phương viên 100 mét đại địa tựa như biến thành nước biển. Điên cuồng phun trào, tướng từng người Sandia người cùng không đảo người toàn bộ khảm vào trong đó. Người, chấm ngoặc kép, Gon Fo cùng mấy tên thần quan tất cả đều sắc mặt kịch biến. Liền liên chiến quỷ Webber bọn người nhìn xem một màn này, cũng đều là lộ ra mấy phần chấn kinh cùng khó có thể tin thần sắc. Theo Rốt từng bước một đi tới, toàn bộ đại địa phảng phất tại dưới chân hắn thần phục. Tựa như trải thành một con đường dẫn, Tất cả mọi người bị phun trào bùn đất cùng hòn đá trói buộc bao khỏa. Thánh địa, Skypiea, thế gian này hết thảy thổ địa, đều là chư thần sáng tạo. 400 năm trước ta đưa nó ban cho các ngươi. Các ngươi lại quên đi cầu nguyện cùng thành kính. Rốt tiếp tục đi đến phía trước, đưa tay hướng về kia đang cuộn trào trong đất bùn ra sức dẫy dụa thần quan cùng gon pho bọn. Người nhẹ nhàng hư không một nắm, xoạt, toàn bộ đại địa đột nhiên sụp đổ, sau đó lại như cùng sóng biển bình thường lăn lộn mà lên. Tướng tất cả mọi người lôi cuốn ở trong đó, vặn vẹo xoay quanh, biến thành một tòa bề rộng chừng 100 mét sơn phong. Tất cả mọi người bị hòn đá cùng bùn đất lôi cuốn ở trong đó. Mặc cho làm sao dẫy dụa, cũng khó có thể từ trong đó tránh thoát ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Rốt ánh mắt cũng thay đổi. Đều lộ ra kinh hãi cùng sợ hãi. Có không đảo tâm thần người rung động sau khi thân thể run rẩy quỳ mọp xuống. Thần, không, không có khả năng. Trên thế giới này không có thần. Cái này 400 năm chiến tranh, thần chưa từng xuất hiện qua. Thiêu đốt pháo, chiến quỷ Webber cắn răng, gầm thét một tiếng, khiêng thiêu đốt pháo hướng về Rốt đột nhiên nã pháo. Màu xanh trắng hỏa diễm từ trong đó bộc phát ra, bỗng nhiên đánh phía Rốt. Rốt không có chút nào tránh né ý tứ, thậm chí không có bất kỳ động tác gì. Mặt đất liền bỗng nhiên dâng lên vô số hòn đá cùng bùn đất. Tướng thiêu đốt pháo trong nháy mắt thôn phệ. Nhân loại tham lam đưa đến chiến tranh xuất hiện, kéo dài dài đến 400 năm thời gian. Thần cho tới bây giờ đều không phải các ngươi thủ hộ giả. Tựa như phàm nhân sẽ không để ý tới con kiến ở giữa chiến tranh. Đây hết thảy mở đầu, bất quá là 400 năm trước vỗ tay phát ra tiếng mà thôi. Rốt bình tĩnh đứng ở nơi đó, nâng lên tay trái, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba, trong tích tắc, đại địa oanh minh gào thét, cuồn cuộn mà lên, vô số đá vụn bùn đất lôi cuốn lấy chiến quỷ Webber hướng về không trung bay đi. Biến thành một viên thiên thạch khổng lồ, hướng về không trung bay đi. Theo thời gian trôi qua, không ngừng lên không thiên thạch bên trên dần dần xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Cuối cùng tại vô số người một mảnh trong ánh mắt đờ đẫn, đột nhiên vỡ nát, chiến quỷ Webber thân ảnh bị quấn mang tại vô số trong đá vụn. Ngã xuống mà xuống, sớm đã mất đi ý thức. Đây là đối các ngươi ngu xuẩn hành vi trừng phạt. Rốt ánh mắt bình thản đảo qua toàn trường, chợt xoay người, không còn đi xem hậu phương tình huống, bước vào nơi xa rừng cây chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Đại hải tặc thời đại 12 năm đầu tháng 4, đại địa chi thần giáng lâm thánh địa Skypiea, vì phàm nhân tham lam hạ xuống trừng phạt, đảo trời thủ lĩnh Gon Pho cùng Sandia người tù trưởng hoàn toàn tỉnh ngộ. Vì riêng phần mình sai lầm tiến hành sám hối cùng cầu nguyện. Vì đại địa chi thần kiến tạo tượng thần, cũng cộng đồng ký kết hòa bình điều ước. Trận này dài đến 400 năm chiến tranh, như vậy tuyên cáo kết thúc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.